Là Phúc, cậu bạn lớp trưởng. Đang cầm chai bia, chạm cạch một cái vào cốc của Phúc. Được lớp trưởng mời riêng thế này, làm sao mà từ chối được. Say mấy cũng phải uống ấy chứ. Phúc ngồi xuống, khoác vai Đăng. Ông vẫn thế, ngông nghênh, lãng tử và vẫn si tình lắm. Si tình gì? Ế xưng ế xỉa, không ai thèm rước đây. Ông thế nào rồi? Vợ con, công việc ngon nghẻ cả chứ? Ừ, một vợ một nhóc rồi. Nhưng nay tôi đi một mình thôi. Lớp thống nhất họp 10 năm, chỉ toàn các thành viên để còn có thời gian mà trò chuyện, hỏi han nhau. Đưa gia đình đi, vướng bận con cái, không quan tâm tới các bà ấy, thì các bà ấy tuổi, mà quan tâm thì còn đâu thời giờ mà đàn đúm nữa. Cách nói chuyện của Phúc bây giờ mới mẻ, tếu táo hơn cậu lớp trưởng hiền lành ngày xưa. Ông thành đạt như vậy cũng mừng, mà giờ nói chuyện khác xưa thế. Ngày xưa mọt sách, tôi chịu chết không dám bắt chuyện với ông đấy. Đang hồ hởi. Ai rồi cũng khác mà. Nhưng mà xem ra, ông thì vẫn thế. Thế định chờ em Nhi đến bao giờ? Đợi nàng lấy chồng mới cam tâm đi lấy vợ ư? Bao năm qua, Đăng chưa từng một lần nói với ai về tình cảm của mình. Hôm nay, đột nhiên người bạn cũ bắt bài. Cứ như thể mọi thứ rõ ràng lắm, khiến cho Đăng chột dạ. Anh không hiểu vì sao Phúc lại nói những lời này. Nhìn mặt Đăng hệt ra, Phúc ghé sát, thủ thỉ. Thế nào? Bị tôi nói đúng tim đen rồi phải không? Sao tự nhiên ông lại nói như vậy? Cái gì mà tự nhiên? Bọn trong lớp nó không để ý thôi. Chứ tôi nhìn mặt ông hiện nguyên chữ. Nhi ơi, anh yêu em muốn chết kia kìa. Đăng ngạc nhiên, nhưng Đăng cũng phải phì cười với kiểu nói chuyện của Phúc. Phúc tiếp tục. Nào, uống đi. Đăng không thể khước từ, uống một hơi ly bia mà Phúc mời. Không nói chuyện ngày xưa nhé, chỉ nguyên cái việc trong bữa tiệc hôm nay thôi. Cũng đủ thấy ông còn nặng tình với làng lắm. Ông xem, ông chăm chút từng ly từng tí, no từ tờ giấy lau mồm, lo đi, lại còn bảo không có gì. Cái cách mà ông làm ấy, ngay đến cả người yêu chính thức cũng chưa chắc đã chăm được như thế đâu. Đó chỉ là hành động của những kẻ yêu đơn phương thôi, tôi nói đúng không? Biết là không thể che giấu với tay lớp trưởng tinh đời này, Đăng chỉ biết cười trừ, anh bắt bẻ lại. Đừng nói với tôi là vì ngày xưa ông cũng yêu Thầm Nhi nên mới dành thế đấy nhá. Thì tất nhiên, Phúc thừa nhận không một chút đắn đo, sau đó kể những chuyện bí mật mà giờ Đăng mới biết. Ông cứ hỏi thừa, ngày đó Nhi đã hoa khôi khóa mình, xinh xắn, học giỏi, tính thì lại dễ thương, 10 thằng thì chắc 8 thằng thích. Tôi đương nhiên cũng là đàn ông, nên phải hòa theo thời cuộc thôi. Nhưng mà thú thật là tôi biết thân biết phận, đoán chắc là nàng sẽ không thích mình, nên không theo đuổi lâu. Ngày đó ở quả khóa, làm gì có ai tiếp cận được Nhi, ngoại trừ ông. Ông lúc nào cũng sát cánh, kè kè bên Nhi, làm gì có ai có cơ hội cơ chứ. Đăng cười nhạt. Thế mà tôi có được lựa chọn đâu. Phúc vỗ vai. Thôi, ngày đó anh em mình trẻ người non dạ, áp dụng kế sách không đúng. Tôi biết thừa, ngày đó ông cứ trêu chọc hết em nọ em kia, rồi em nào cũng thả tính, khiến cho đội con gái cứ thích mê lên, cũng chỉ là cách để gây ấn tượng với em Nhi thôi. Nhưng mà hình như cách đó lại không đúng bài với Nhi thì phải. Ai ngờ, cuối cùng nàng lại thích cái chàng mọt sách hơn một khóa. Chán nhỉ? Chính ra đội gái ngoan như Nhi thì phải là trai ngoan mới hấp dẫn được. Cách anh em mình bằng tuổi nên những đứa như Nhi nó sẽ không hay để ý đâu. Đám con gái ngoan hiền thì chỉ thích những trai ngoan, trung thủy, chứ không thích bad boy như cách ông thể hiện đâu. Đăng chẳng biết phải nói gì, chỉ cười trừ rồi uống bia. Phúc vươn vai rồi lại nhìn cậu bạn. Mà tôi hỏi nhá, Nhi có hạnh phúc bên cái tay gì đó không? Sao mãi không thấy cưới nhỉ? Mà ông định thế nào? Chờ nàng theo chồng về dinh mới gác lại tấm chân tình trong tim à? Đăng cũng không trả lời, đưa ánh mắt nhìn về phía Nhi, nơi mà cô đang cười nói với mấy cô bạn thân. Phúc dĩ nhiên nhận ra đôi mắt si tình ấy. Nói thật nhá, nhiều khi tôi cũng đách hiểu được cái tư duy yêu đương của mấy thằng trai hư bọn ông. Bọn tôi yêu lý trí lắm, cảm thấy không có cơ hội là thôi luôn, đi đầu tư chỗ khác. Hơi đâu mà chờ đợi, bỏ vốn vào một mối tình vô vọng. Còn cảm thấy mà không thể quên được thì cũng phải dũng cảm nói ra một lần, xem kết cục nó ra sao chứ. Cứ im lặng như ông thì làm gì có kết quả. Đăng chưa kịp trả lời thì Nhi chạy lại, nắm tay Đăng kéo lên sân khấu. Đăng, nên hát với tôi một bài đi, nhanh lên. Bị Nhi lôi đi bất ngờ, Đăng ngoái đầu nhìn Phúc, nói với theo. Chuyện của tôi với ông là bí mật đấy nhá. Phúc cười lớn đáp trả. Biết rồi, còn phải dặn. Thôi, lên trình diễn một bài đi xem nào. Hôm nay Dũng không phải trực, nhưng cứ cố tình lấn lá lại viện để tìm cơ hội được gặp riêng Hà Anh.

Chú đừng tốn công, tốn sức đi tìm con đàn bà đó nữa. Tôi hỏi kỹ rồi, sáng sớm hôm nay vợ chú đã bỏ đi cùng với người đàn ông khác. Nghe đầu bảo người này cũng đã bỏ vợ để đến với vợ chú đấy. Họ cùng nhau bỏ đi rồi. Loại đàn bà tham phú, phụ bần ấy, chú tiếc làm gì? Đến con nó còn không thiết tha, bỏ lại một mình thì chú trông ngóng làm gì? Có tìm được thì loại đó cũng không xứng đáng đâu. Người bà con xa với gia đình Nhi nói những lời này khiến cho đôi mắt của bố Hân đỏ ngầu, bàn tay nắm đấm lại đầy giận dữ. Dù còn nhỏ, nhưng Nhi hiểu câu chuyện này có nghĩa là gì. Mẹ Nhi đã không thể chịu đựng được cảnh sống nghèo hèn, khổ cực này. Và dù cho bố có bù đắp cho mẹ Nhi thế nào đi chăng nữa, thì với bà vẫn là không đủ. Mẹ Nhi đẹp lắm, ai cũng nói là như vậy. Kể từ khi Nhi nhận thức được, Nhi luôn thấy bố cưng chiều mẹ hết mực, không bao giờ trách cứ. Thậm chí việc trong nhà, một tay bố Nhi cũng cáng hết. Từ chuyện cơm nước, dọn dẹp, tới cả việc chăm con và lo kiếm tiền. Thế nhưng có lẽ từng đó là chưa đủ với mẹ Nhi. Ngay cả khi bà đã có chồng, có con, thì vẫn có những người đàn ông sẵn sàng săn đón bà. Cuối cùng, sau tất cả, mẹ Nhi bị hấp dẫn bởi những thứ hào nhoáng đó mà rời đi, bỏ lại hai bố con Nhi. Ngày ngày hôm sau, cái tin mẹ Nhi, người đàn bà lăng loàn chắc nết bỏ nhà theo trai, đã đồn khắp làng trên xóm dưới. Nhi đi học lập tức nhận được sự kỳ thị, bàn tán của đám bạn. Thậm chí là cả phụ huynh của các bạn học sinh cũng cấm con họ không chơi với Nhi vì sợ tư cách đạo đức của nó có vấn đề. Chiều hôm đó tan học về, Nhi bị đám bạn dồn vào góc khuất trong một con hẻm để bắt lạt. Đám bạn xúm vào xỉa sói. Mày lên từ bỏ cái chức lớp phó học tập đi nhá. Mẹ mày là loại người không ra gì. Mày là con của người như thế cũng không tốt gì nốt. Mày không thấy xấu hổ khi làm lớp phó à? Mày không xứng đáng là lớp phó của bọn tao đâu nhá. Nhi lớn tiếng bênh vực mẹ. Các bạn không được nói mẹ mình như thế. Mẹ mình... Còn chưa nói hết câu, Nhi đã bị đám bạn xông vào túm tóc, cầm cặp đánh tới tấp vào đầu. Cô bé vốn yếu đuối, mong manh ấy, không có cách nào chống cự lại được, ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc rưng rức. Từ cuối ngõ nhìn thấy, Đăng cảm thấy việc này vốn dĩ không nên xảy ra. Đăng không phải là học sinh ngoan, dăm ba cái chuyện đánh nhau, rồi bị phạt thì như cơm bữa. Nhưng cậu nhóc ấy không bao giờ đánh người vô cớ, cũng không tự nhiên sinh sự với ai. Chỉ là nhìn thấy cái gì, thấy ai đó ngứa mắt, thì dù là chuyện bao đồng cũng sẽ xông vào, ra tay ngăn chặn. Đăng ném chiếc cặp vào đám bạn nâu nhau ấy, xông vào, tay đấm, chân đá vài phút. Cả đám sợ hãi dạt sang một bên. Sợ hãi cũng phải thôi, bởi vì Đăng nổi tiếng là có máu mặt ở trường. Cái thành phần bất hảo, không sợ ai này, dĩ nhiên mấy đứa tép riêu thế kia không dám tự đặt ngang hàng. Tiếng Đăng quát tháo. Chúng mày làm cái quái gì vậy? Sao cả đám lại xông vào đánh một đứa yếu đuối như cái Nhi? Trong đám lít nhít ấy, một đứa cũng bạo miệng mà giải thích. Nó không xứng đáng làm lớp phó học tập nữa. Mẹ nó là loại bỏ nhà theo trai. Bố mẹ ta bảo thế. Thế thì liên quan gì đến cái Nhi mà chúng mày đánh nó? Thì nó xin nghỉ cái chức đó đi. Tao tuyên bố nhá, từ giờ đừng đứa nào động đến cái Nhi, không là coi như động đến tao rồi đấy. Giờ thì biến đi, hay là muốn đánh nhau nữa? Tao không ngại viết thêm bản kiểm điểm, cũng không ngại nếu như mời phụ huynh đến đâu. Nhưng đội chúng mày thì chắc không muốn chứ. Đám đông lảng dần rồi chạy mất hút. Đang quay lại, nhìn Nhi co rúm người vì sợ hãi, nước mắt lã chã. Thôi lên đi, chúng nó đi cả rồi. Lần sau không đánh lại thì phải gào to lên, hét ầm ĩ lên, hoặc gọi ai đó tới cứu chứ. Ngồi im chịu trận để chúng nó đạp cho vào mặt à? Nhi vẫn cúi gằm mặt, Lý Nhi nói. Cảm ơn cậu, mà sao cậu lại bênh tớ? Cậu không ghét tớ như các bạn ấy à? Không, thôi đứng lên đi, trông khổ quá thì bênh thôi. Với lại chuyện đó là mẹ cậu làm, chứ có phải cậu đâu. Mà từ mai đi học, tan học đợi tớ đi cùng. Có tớ, bọn nó không dám làm gì cậu đâu. Đó là ngày chính thức đánh dấu tình bạn của Nhi và Đăng. Kể từ đó, tuyệt nhiên không còn ai dám bắt lạt Nhi nữa, bởi đi đâu cũng có Đăng kè kè. Không hiểu sao, Đăng luôn có cảm giác mình cần phải bảo vệ cô bạn bé nhỏ này. Họ trở thành một đôi bạn thân, dù Nhi thì hiền lành, dịu dàng học giỏi. Đăng thì lười học, thành tích học tập lúc nào cũng áp chót, rồi lại còn ngổ ngáo. Nhưng phải thừa nhận rằng, năm tháng tuổi thơ của Nhi vì có Đăng mà bình yên hơn. Đăng và Nhi đã bắt đầu tình bạn như thế này. Những người xung quanh hẳn sẽ ngạc nhiên khi hai đứa có vẻ như chẳng ăn nhập gì với nhau, lại trở thành cạ cứng, thậm chí dính lấy nhau như sam không rời. Nhi hiền lành, lý lắc, đáng yêu, học giỏi. Còn Đăng thì tếu táo, lười học, chỉ thích chơi, không ngại đánh nhau. Cứ như hai thái cực, vậy mà có thể chơi được với nhau cũng tài. Ngày đó, Đăng cũng chưa từng bao giờ thử nghĩ xem vì sao mình lại cứ thích chơi thân với Nhi, lại cứ tình nguyện ở bên cạnh cô ấy bảo vệ, che chở. Mọi thứ đến một cách tự nhiên, như hơi thở vậy. Nhưng sau này lớn hơn, nhìn lại những ngày đầu tiên ấy, Đăng nghĩ rằng có lẽ điểm chung mà bọn họ có với nhau chính là nỗi cô đơn của những đứa trẻ không có hơi ấm của mẹ. Cả Đăng và Nhi đều không phải là đứa trẻ bất hạnh bị hắt hủi. Bố và mẹ kế của Đăng và Nhi đều rất tốt với họ. Thế nhưng tình mẫu tử thiêng liêng là thứ vĩnh viễn không ai có thể thay thế hay khỏa lấp được. Họ là những đứa trẻ và cũng có những tuổi hờn của riêng mình khi thiếu hơi ấm và tình yêu thương của mẹ. Những lời đó họ không nói ra, cũng chưa từng thừa nhận, nhưng nó như là một thứ gì đó rất bình dị, cứ thế gắn kết hai người lại với nhau, tạo ra một sự đồng điệu trong tâm hồn. Khoảnh khắc bắt gặp Nhi bị bắt nạt chỉ vì không có mẹ, Đăng tự thấy mình cần phải bảo vệ cô bạn này. Đăng thấy, chí ít thì mình còn may mắn hơn Nhi bởi vì anh có mẹ Lan, hoặc bởi vì anh mất mẹ trong một sự không đành, không giống như Nhi bị bỏ rơi lại bởi chính người mẹ ruột của mình. Cũng thiếu mẹ, nên Đăng hiểu Nhi sẽ tổn thương và khổ tâm hơn anh rất nhiều. Những năm tháng sau này, họ cứ lặng lẽ bên nhau. Nhi có sự dịu dàng để kìm một cậu nhóc ngỗ nghịch như Đăng trở lên thuần hơn. Thực ra trong mối quan hệ này, không phải chỉ có Nhi được tốt hơn nhờ sự bảo vệ của Đăng, mà ngược lại, Đăng cũng thầm cảm ơn cô bạn ấy. Vì nhờ có Nhi, Đăng mới điềm tĩnh, không sốc nổi và trưởng thành như bây giờ. Nếu không vì có Nhi, không vì muốn cô ấy tự hào về mình, thì nói không chừng Đăng cũng phá phách, trời bời chứ chẳng tu chí làm ăn như ngày hôm nay. Còn Đăng lại mang tới cho Nhi cảm giác yên tâm, che chở, bình yên. Sự gai góc của Đăng bù đắp cho phần mong manh, yếu đuối của Nhi. Họ lấp đầy những khoảng trống và khiếm khuyết trong nhau. Tình bạn nhìn đâu cũng thấy lệch ấy theo họ suốt những năm sau này. Nhi càng lớn, càng xinh đẹp hơn bội phần. Nhờ có Đăng mà Nhi đàng hoàng, tự tin để trưởng thành. Ở Đăng như có một thứ ma thuật gì đó lạ lắm. Mỗi lần bên Đăng, Nhi lại tràn đầy nghị lực. Chính Đăng là người xua tan đi những bóng ma tâm lý trong lòng Nhi. Đăng là người giúp Nhi tin vào chính bản thân của mình. Rằng chỉ cần mình sống tốt, thì đó chính là thước đo, đánh giá chính xác nhất giá trị của chính mình, chứ không phải là câu chuyện về gia đình, về hoàn cảnh. Nhi không hề bi lụy bởi quá khứ, cũng không oán hận, không căm giận cuộc đời. Những thứ tích cực ấy đều là do Đăng mang lại. Còn Đăng, chàng trai ấy càng lớn càng điển trai. Đăng của những năm tháng trung học, dĩ nhiên không còn là đại ca đại cốc trong trường. Đăng chín chắn hơn, không dùng nắm đấm để xử lý mọi việc nữa. Dù cho không phải học giỏi xuất sắc, nhưng Đăng cũng không còn xếp hạng chót của lớp như những năm tiểu học. Càng ngày Đăng càng sát gái, cái vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng nhìn thôi cũng cảm thấy bình yên, thêm gương mặt đẹp, nụ cười rạng rỡ. Và nhất là cái kiểu ăn nói như rót mật vào tai của Đăng, đủ khiến đám con gái trong trường chết mê chết mệt. Đăng ngày ấy là một thế lực đáng gờm với tất cả cánh con trai trong trường. Nhiều lúc đám thanh niên choai choai ngày ấy phải ghen tị vì không thể học giỏi như Đăng, cũng hút gần hết đám con gái của trường. Thế nhưng có một điều lạ là, ngoại trừ cô bạn thân là Nhi, dẫu có bao lần Đăng thả thính, tán tỉnh những cô bạn khác, nhưng tuyệt nhiên chưa có ai vinh dự được chàng hot boy ấy chính thức giới thiệu là người yêu. Cái vị trí ấy luôn nằm trong sự tò mò, đoán già đoán non của những cô bạn học cùng thời. Trong mắt đám bạn cùng khóa, sẽ có hai thái cực đánh giá Đăng. Một là ngưỡng mộ vì cậu bạn được đông gái theo. Hai là dè chừng vì nghĩ Đăng là thành phần không đứng đắn. Duy chỉ có trong lòng Đăng là biết, cậu chỉ đang muốn cố chứng tỏ cho một người thấy. Trong những năm tháng học trò ấy, có rất nhiều kỷ niệm mà đến giờ Đăng mãi mãi chẳng bao giờ quên. Tan trường hôm ấy, Đăng đi ăn chè cùng với Nhi theo lời mời của cô bạn thân. Này, nghe nói hôm qua lại có em lớp dưới tìm tới cửa lớp mình để tỏ tình với cậu à? Nhi mở đầu câu chuyện. Ánh mắt của Đăng sáng rực lên khi nghe Nhi hỏi chuyện. Gương mặt Đăng hãnh diện, tưởng như huênh hoang, tự đắc. Nhưng ánh nhìn thì chỉ chăm chú vào gương mặt của Nhi. Ờ, bà cũng biết vụ đó à? Thì chúng nó lại đồn ầm lên. Cứ mỗi lần ông thả thính vài em nào dính thính là cả lớp lại được xem những màn tỏ tình lâm ly bi đát. Có gì lạ đâu. Thế lần này, ông có định nhận lời em nào không? Hay lại chỉ là thả thính cho vui vậy thôi? Thế theo bà thì tôi nên chọn em nào? Ơ hay, ông này hỏi lạ. Cái đó ông phải hỏi ông chứ, sao lại hỏi tôi? Quan trọng là ông thích ai? Đang tủm tỉm. Mấy em đấy không phải gu của tôi. Nhì mải ăn nên không để ý cái nhìn tình tứ của Đăng về phía mình. Không phải gu, sao còn cứ tán tỉnh linh tinh cho các em ấy tưởng bở? Ông làm thế là ác lắm đấy. Mà như thế, nếu có ai đó thật lòng thích ông, cũng chẳng dám ở bên ông đâu. Con gái tử tế chỉ thích đàn ông chung thủy, biết đến một mình thôi. Cái thành phần lăng nhăng, đảo hoa như ông, không bao giờ tìm được cô gái tốt đâu đấy. Đăng phụng phịu. Ơ hay, tôi là mẫu đàn ông siêu chung thủy đấy. Tôi đối xử tốt với con gái, đó là trách nhiệm và là điều mọi đấng nam nhi đều nên làm. Tôi chưa bao giờ bảo yêu một em nào, là họ tự rung động và tự ảo tưởng thôi mà. Tôi mà thích ai á, tôi chỉ biết đến người đó thôi, dành hết những gì tốt đẹp nhất cho người đó. Nhi tỉnh bơ, chỉ để ý tới ly chè, Đăng lại tiếp tục. Mà này, nếu tôi có bạn gái, bà có ghen không? Ghen á? Tiếng Nhi kiểu ngạc nhiên làm cho Đăng hơi tẽn tỏ. Sao tôi phải ghen chứ? À thì, nếu tôi có bạn gái, nói không chừng cô ấy sẽ không đồng ý cho tôi ở bên bà nữa. Bạn gái tôi sẽ ghen, rồi cậu không có tôi ở bên nữa thì sao? Lúc này, gương mặt Nhi mới thoáng xuất hiện chút lo lắng, gật gù. Ờ nhỉ, kể cũng phải, nếu vậy thì buồn lắm. Nhưng nếu mà ông thích bạn ấy thật lòng, bạn ấy lại không muốn ông ở gần tôi nữa, thì cũng đành phải chấp nhận chứ biết làm sao bây giờ. Đâu còn cách nào khác. Cô bần thần, gương mặt ủ rột ngay lập tức. Biểu hiện này của Nhi làm cho Đăng sướng âm ỉ trong lòng. Cậu tự nghĩ, đồ ngốc, có một cách để điều đó không xảy ra, đó là bạn gái của tôi là cậu. Như thế thì không bao giờ phải rời xa nhau đó sao? Dĩ nhiên, những lời này là Đăng tự nhủ với bản thân, chứ không thổ lộ. Nhi ngẫm nghĩ một hồi rồi ghé sát lại Đăng đề nghị. Này, vậy cậu từ từ hãy có bạn gái được không? Hoặc nếu như mà cậu có yêu người đó rồi, thì hãy đợi tới khi bọn mình học xong cấp 3, hãy công khai. Hoặc là hãy đợi khi nào tôi có bạn trai đã, như thế tôi vẫn có thể có cậu ở bên cạnh. Đăng bật cười. Thế cậu tính lợi dụng tôi đấy à? Sao tôi phải lo cho cậu chứ? Thích ai, yêu ai còn phải tính cả cho cậu mới được phép à? Thế thôi vậy, không phải là tôi ích kỷ, chỉ là thực sự đã quen với việc có cậu ở bên. Nếu đúng là giờ cô bạn gái của cậu mà không thích tôi và cậu chơi thân với nhau nữa, thì tôi sẽ rất buồn đấy. Thực sự là buồn tới như vậy cơ á? Buồn vậy hay là... Thiếu chút nữa, Đăng đã định nói. Hay là làm bạn gái tôi đi, vậy là cậu sẽ được cho phép cả đời ở bên tôi. Nhưng Đăng phanh lại kịp. Đăng không muốn xáo trộn bất cứ điều gì trong cuộc sống bình yên này của Nhi, trong những ngày tháng cô còn đang mải học. Nhi là kiểu con gái hay suy nghĩ, hai đứa cứ làm bạn cũng tốt. Nếu là một đôi, nói không chừng những lần giận dỗi lại khiến Nhi bị ảnh hưởng chuyện học hành. Với Đăng, việc học không quan trọng, chứ với Nhi thì đó là con đường mà cô dành rất nhiều tâm huyết và nỗ lực. Hay là gì? Sao Đăng nói lại dừng thế? Nhi hỏi vặn lại trong khi mặt Đăng đang đờ đẫn để suy nghĩ. À, không có gì đâu. Thôi mình về đi. Năm học cuối cùng của thời trung học, trong lúc đám bạn tất tả ngược xuôi đi học các lớp ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh, thì Đăng đồng đỉnh lắm. Đại học không phải là cái đích đến của Đăng, cũng không hẳn vì sức học không tốt, mà nó cũng không nằm trong dự định của cuộc đời Đăng. Ngày 14 tháng 2 cuối cùng của đời học sinh, sáng đó, Đăng cứ đi ra đi vào trong phòng riêng. Chàng trai tuổi 18 ấy còn quyết định nghỉ học hôm nay để chuẩn bị cho cái màn tỏ tình này. Đăng đứng trước gương, tập đi tập lại xem phải nói như thế nào. Nói thế nào để Nhi xúc động, không được xến quá, cũng không được khô khan quá, không được ướt át, ủy mị, vẫn phải nam tính mà vẫn khiến một cô gái phải rơi lệ. Đăng đặt nụ hôn của mình lên cặp nhẫn đôi xinh xắn. Nó không phải là nhẫn cưới, nhưng là loại nhẫn đôi, một dạng đánh dấu chủ quyền mà mấy cặp xỉ tin, xỉ khói yêu nhau ngày đó vẫn hay làm. Đăng tự nhủ, chừng nào có tiền, tôi mua tặng cậu sẽ là nhẫn kim cương để đeo vào ngón tay áp út ấy. Cứ nghĩ đến những khoảnh khắc đó, tim Đăng lại rung rinh, sung sướng trong lòng. Đăng còn thử tưởng tượng hôm nay, sau màn tỏ tình với cô bạn thân nhiều năm ấy, biết đâu chừng cả hai sẽ có một cái hôn thật dịu dàng. Chu choa, càng nghĩ Đăng càng thấy đời đẹp phơi phới. Đăng lựa bộ đồ chỉn chu nhất, một chiếc áo sơ mi trắng, quần Âu, đặt đôi nhẫn cặp vào trong chiếc hộp trái tim và nhét vào túi quần, đi tới cổng trường để đón cô nàng. Bao năm qua vẫn ở trong tim này. Buổi chiều hôm đó, Đăng đợi Nhi ở cổng trường. Đăng khiễng chân, ngóng mãi cái bóng dáng quen thuộc của Nhi. Vừa lúc đang nhìn thấy Nhi, cũng là lúc cô nàng hớn hở, mặt vui không tả nổi, vẫy tay với Đăng chạy ào tới. Này, sao hôm nay cậu nghỉ học thế? Đi ra đây với tôi một tí, tôi có chuyện này muốn nói với cậu đây. Nhi chủ động nắm tay Đăng kéo đi, khiến chàng trai ấy còn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhi nét mặt dạng người hạnh phúc, hào hứng lắm. Trong khoảnh khắc ấy, Đăng đã nghĩ, gì thế này, hay là định tỏ tình với mình trước? Nhi, cậu thực sự khiến tôi bất ngờ, nếu cậu là người nói lời yêu trước đấy. Vào một quán ăn vặt dành cho học sinh, Nhi lựa góc bàn ở chỗ khuất, cũng là góc đẹp nhất, rất lãng mạn. Đăng háo hức chờ đợi, gọi đồ uống xong, Nhi nhìn Đăng, ánh mắt sáng rực niềm vui. Đăng này, tôi có chuyện này muốn kể với cậu đây, cậu là người đầu tiên được nghe điều này đấy. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu, vậy ai nói trước đây? Đăng đưa một tay vào túi quần, dự định vài phút nữa sẽ đặt lên bàn chiếc hộp chứa cặp nhẫn. Tiếng Nhi tranh giành. Thôi, để tôi nói trước cho. Tôi thực sự đang rất hạnh phúc, nên muốn chia sẻ điều này. Đăng nín thở chờ đợi. Ánh mắt của Nhi thì đang kiểu cố tình khêu gợi sự tò mò. Sau đó Nhi ghé sát vào Đăng thì thầm. Anh Dũng, anh ấy hôm nay đã tới tìm tôi. Anh ấy tỏ tình, anh ấy nói yêu tôi. Có tin nổi không? Sau đó Nhi đưa tay lên mặt, bộc lộ rõ sự xúc động. Đôi mắt ánh lên niềm vui, long lanh nước. Trong giây phút ấy, đầu óc Đăng quay cuồng. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện. Dũng, Dũng là ai? Và thái độ vui mừng kia của Nhi nghĩa là gì? Là cậu cũng thích anh ta à? Nhi không bận tâm lắm tới gương mặt hoảng loạn của Đăng, tiếp tục kể chuyện. Anh Dũng, học trên bọn mình một khóa y. Người học giỏi nhất trường mình, giờ đang là sinh viên trường y khoa. Đầu năm học vừa rồi, anh ấy cũng được thầy cô mời về để phát biểu, làm tấm gương cho các khóa sau, cố gắng nỗ lực đó. Hôm nay anh ấy đã về trường, tặng quà cho mình và ngỏ lời yêu mình. Thật sự không thể nào tin được, lúc đó mình còn tưởng sẽ ngất đi vì sung sướng ấy. Thế Nhi cũng có tình cảm với anh ấy à? Đương nhiên rồi, nhưng ngày đó mình còn nghĩ không bao giờ có cơ hội ấy. Anh ấy xuất sắc như vậy cơ mà, thế mà lại có tình cảm với mình. Anh Dũng nói cũng thích mình từ rất lâu rồi, nhưng vì sợ hai đứa còn học hành nên không dám bày tỏ. Giờ anh ấy đã là sinh viên rồi, còn mình cũng chỉ 4 tháng nữa là tốt nghiệp, nên anh ấy không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vậy là chúng mình chính thức trở thành một cặp. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên yêu nhau. Đăng là người đầu tiên biết chuyện này đấy. Đăng gật gù, cổ họng nghẹn đắng lại. Chiếc hộp đựng nhẫn được Đăng đẩy sâu vào trong hơn một chút. Lời yêu nuốt vào trong tức tuổi. Còn nói gì được nữa khi mà Nhi đang hạnh phúc với tình yêu vừa mới bắt đầu ấy. Bao năm qua, trong lòng Đăng chỉ có một cô gái duy nhất. Một người duy nhất lúc nào cũng khiến Đăng no lắng, bận tâm, muốn bảo vệ, che chở và yêu thương. Hai người thân nhau đến vậy, gần như cuộc sống mỗi ngày đều có sự xuất hiện của người kia. Đăng cứ nghĩ Nhi cũng có cảm giác đó với mình. Hóa ra chỉ là mình Đăng ôm một mối tình thầm lặng. Nhi lay lay người Đăng, kéo cậu bạn trở về với thực tại. Này Đăng, thế có chuyện gì muốn nói, kể đi. Giật mình, Đăng ậm ừ. À, không có gì, định kể chuyện tôi quyết định không thi đại học thôi. Mà nói chuyện của Nhi đi, Nhi cũng thầm thích anh Dũng đó à? Lý do thích là gì thế? Đôi mắt Nhi mơ màng. Thì anh ấy học giỏi này, đẹp trai này, lại còn không lăng nhăng. Mặc dù có bao nhiêu người thích, nhưng anh ấy chưa bao giờ vướng vào tin đồn tình yêu với bạn nào cả. Người đàn ông đúng mực như vậy, con gái dĩ nhiên phải thích rồi. Mình quen anh ấy tình cờ thôi, trong dịp đi học cán bộ các lớp khóa. Anh ấy ân cần, dịu dàng lắm. Đăng cười nhạt, đúng là tất cả những tiêu chí ấy đang làm gì đủ tiêu chuẩn. Ngoại trừ tình cảm dành cho Nhi quá lớn, thì cái gì Đăng cũng thua Dũng cả. Đăng này, nhưng mà liệu anh Dũng biết chuyện của gia đình mình ý? Ý Nhi là chuyện về mẹ mình ý, thì liệu anh ấy có còn bên Nhi, có muốn yêu Nhi nữa không nhỉ? Gương mặt Nhi trùng hẳn xuống, sự mất tự tin này của Nhi khiến Đăng đau lắm. Bao năm qua, Đăng luôn cố gắng để khiến Nhi cảm thấy bản thân mình vô cùng đáng giá. Và cô gái ấy cũng đã sống rất lạc quan, vui vẻ, không mặc cảm. Giờ Nhi hoang mang như vậy, chứng tỏ Dũng với Nhi thật sự rất quan trọng. Chỉ với những người quan trọng, họ mới cảm thấy sợ như vậy mà thôi. Nếu mà anh ấy không trân trọng con người thật của Nhi, thì đâu có xứng đáng với Nhi. Ừ, mình tin anh Dũng không phải là người như vậy đâu. Chỉ lo và thương anh ấy, vì mình mà phải chịu gièm pha thôi. Mà về đi, muộn lắm rồi đấy. Ừ, Nhi về trước đi, tôi tạt qua nhà thằng Minh lấy ít đồ, tí tôi về sau. Vậy à, thế Nhi đi về trước nhá. Nhi đi rồi, đang ngồi lại, hồn phách như mất đi một nửa. Đang nhớ lại những năm tháng qua, chẳng biết từ bao giờ Đăng cứ cần mẫn bên cô gái ấy. Chính Đăng là người luôn che chắn cho Nhi mỗi lần cô đi xe buýt, vì Đăng sợ một gã đàn ông hay một cậu trai trai nào đó cố tình động chạm, sờ mó hay sàm sỡ Nhi. Đăng luôn chắn phía sau để mỗi khi xe phanh gấp, nếu cô có ngã nhào thì cũng chỉ ập vào người Đăng chứ không phải một ai khác. Trong cặp sách của Đăng, đám bạn luôn thắc mắc cứ như thể một tủ thuốc di động. Nào là thuốc trị rối loạn tiêu hóa, thuốc giảm đau, bông băng, thuốc đỏ. Đăng vốn dĩ đâu có yếu đuối như vậy, nhưng vì có một cô nàng hậu đậu hay vấp té, mãi ngã nhào, ngày kia lại đau bụng vì ăn phải thứ gì đó không hợp, nên Đăng luôn sẵn sàng mọi thứ để lao đến như một vị thần, mỗi khi mà cô ấy cần. Và có lẽ cũng chỉ có Đăng, người cố tình cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình, buộc vào phần thắt eo cho Nhi, lao vào siêu thị, mặt đỏ bừng bừng hỏi mua bịch bánh để mang tới cho Nhi khi mà cô tới tháng. Người làm tất cả những điều đó cho Nhi là Đăng. Vậy mà cuối cùng, người khiến cô reo lên hạnh phúc, hân hoan đến vậy lại chẳng phải là Đăng. Cứ đi đi, cứ bên ai mà Nhi muốn, nhưng nhất định phải hạnh phúc đấy. Nếu một ngày nào đó mệt mỏi, cảm thấy cô đơn hay cảm thấy không được yêu thương xứng đáng thì quay đầu lại nhé. Tôi vẫn ở phía sau, tôi chờ. Ký ức về những ngày tháng ấy đeo bám Đăng tới tận bây giờ. Thực ra Đăng cũng chẳng phải vì lời hứa ấy mà lặng tình tới ngày hôm nay. Cuộc tình căm nặng với Nhi là một thứ gì đó quá đặc biệt, vượt ngoài sự kiểm soát của Đăng. Anh vẫn ở bên Nhi, khi ồn ào, khi lặng lẽ, lúc khiến cô cười, lúc lại lau cho cô những giọt nước mắt. Đăng chứng kiến cuộc tình của Nhi và Dũng từ những ngày đầu tiên, từ cái khoảnh khắc Nhi hạnh phúc vỡ òa đến những tháng ngày nín lặng, giấu những thất vọng và tủi thân. Tất cả cảm xúc của Nhi Đăng đều thấu hiểu hết. Bao năm qua bên Nhi, Đăng không phải nuôi thứ hy vọng một ngày cô chia tay bạn trai để quay về với mình. Đăng cũng chưa bao giờ nghĩ phải giữ lời hứa của thời thanh xuân. Mọi thứ cứ sắp đặt như vậy, Đăng chẳng muốn chứng tỏ điều gì cả. Đăng cũng không gồng mình, chỉ là bản thân chưa thể tự mình buông bỏ được. Được ở bên Nhi, dù là với tư cách, với thân phận gì, Đăng cũng đều thấy vui. Cũng đã bao lần Đăng tự nhủ, anh sẽ yêu một cô gái khác, không phải là cách để cố quên Nhi, chỉ là cần tìm cho mình một hạnh phúc. Nhưng chẳng có cô gái nào khiến Đăng rung động. Tệ là ở chỗ, nhất cử nhất động của Nhi, từ cảm xúc vui, buồn của cô gái ấy, đều khuấy động thế giới tâm hồn của Đăng. Vì thế, Đăng chưa sẵn sàng để tiếp nhận một mối quan hệ nào. Đăng cứ nghĩ, chỉ cần mình thầm lặng ở bên, cầu mong cho Nhi hạnh phúc bên Dũng là được. Vậy mà cuộc tình ấy quá nhiều trông tranh. Đăng nhận ra sự bất ổn của nó, nhưng lại không thể nói. Đăng thấy, nếu mình nói một lời xấu xí nào đó về Dũng hay về tình yêu của hai người họ thì cũng đều đốn mặt cả. Bởi vì nếu Đăng chỉ là một người bạn, đúng nghĩa là bạn, Đăng sẵn sàng góp ý, khuyên can. Nhưng Đăng lại yêu Nhi. Dù cho chưa từng nói ra điều đó, thì Đăng cũng thấy một nhận xét tiêu cực về tình yêu của Nhi cũng là không đáng mặt đàn ông. Vì thế, dù cả ngàn vạn lần cảm thấy Nhi ở bên Dũng chỉ đầy những khổ tâm, Đăng cũng chưa một lần khuyên cô từ bỏ hay dừng lại. Đó phải là quyết định từ chính Nhi. Sau cái cuộc gặp gỡ, tranh cãi giữa ba người, ngày hôm sau, Nhi nhận được thông báo đi công tác một tuần. Cô thở dài ngao ngán. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không thể tìm gặp ngay Đăng. Nhi dự định tan làm sẽ tới tìm Đăng, vì điện thoại thì cậu bạn không nghe máy. Hình như bao nhiêu năm làm bạn, đây là lần đầu tiên Đăng tự ái và giận đến như vậy. Ruột gan Nhi nóng như lửa đốt, nhưng chẳng còn cách nào khác khi mà kế hoạch công tác liên quan ảnh hưởng tới rất nhiều người. Vừa vào tới nơi công tác, Nhi điện thoại một lần nữa cho Đăng nhưng không được. Cô đắn đo một hồi rồi nhắn tin. Đăng đừng im lặng mãi như thế. Với Nhi, Đăng mãi mãi là một người quan trọng. Sẽ không ai và không điều gì làm thay đổi được điều đó đâu. Nhi phải đi công tác gấp một tuần. Khi nào về, tôi sẽ tìm Đăng, đừng lảng tránh tôi. Nằm trên giường, sau một đêm say, Đăng đọc những lời nhắn ấy. Anh ném chiếc điện thoại vào một góc giường, vùi đầu vào chăn. Anh chẳng hề thấy vui, chỉ thấy chua chát trong lòng. Một người quan trọng. Đăng cười nhạt. Tôi không muốn là một người quan trọng. Tôi muốn là một người không ai có thể thay thế trong đời của Nhi. Danh phận đó, Nhi có thể cho tôi không? Đến tấm chân tình này của tôi ngần ấy năm, Nhi còn không nhìn ra, thì nói gì đến chuyện cả đời gắn bó. Đang biết, Nhi đang lo lắng lắm. Nói không chừng cô gái ấy còn đang khóc vì buồn. Nhưng thế thì đã sao chứ? Buồn vì một người bạn thì có gì mà ghê gớm. Nhi nên tập trung lo cho tình yêu của mình. Chỉ cần hạnh phúc với tình yêu thì những thứ tình bạn bên lề như thế này ắt cũng sẽ dịu đi mà thôi. Đang nghĩ thế và không nhắn tin trả lời. Đang muốn ngủ một giấc thật dài để nguôi ngoai những nhức nhối trong lòng. Cả một tuần đi công tác đó, Nhi thấy nó dài đằng đẵng. Cô gần như nổi điên vì sự im lặng của Đăng. Thú thật, nếu không phải vì công việc, nếu không phải vì đều đã lớn và cần phải có trách nhiệm với việc mình làm, thì có lẽ ngay trong đêm Nhi cũng dám đặt vé máy bay mà phi về, chỉ để đứng ở trước mặt của người bạn thân mà tra khảo, gặng hỏi vì sao Đăng lại làm thế với mình. Dĩ nhiên Nhi đủ lý trí để không làm cái việc ảnh hưởng tới đại cục ấy. Một tuần trời, điện thoại của Nhi chỉ lưu những cuộc gọi tới Đăng dù không được hồi đáp. Cô thậm chí còn không gọi cho Dũng, mà đổi lại Dũng cũng chẳng gọi cho Nhi. Giữa họ là một thứ tình yêu thật kỳ lạ. Ngồi trong quán cà phê, Đăng nôn nóng nhìn về phía cửa, gương mặt anh nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy vẫy tay khi thấy cô ấy bước vào. Huyền, anh ở đây. Huyền mỉm cười tươi tắn, rảo bước thật nhanh về phía bàn nơi mà Đăng ngồi đợi sẵn. Chào anh, em xin lỗi vì tới muộn. Không sao, những cô gái đẹp dẫu có làm gì sai thì cũng luôn luôn đúng. Anh vinh dự được đợi một cô gái đẹp như em đấy. Thực ra Đăng hay có tính tếu táo như vậy. Đăng vốn là người hài hước, thú vị. Chẳng qua cuộc tình thầm lặng với Nhi là thứ duy nhất khiến cho anh trầm buồn mà thôi. Bởi thế mà mỗi khi gặp một cô gái, Đăng luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ tỏa ra, dù chỉ là vài câu nói bâng quơ. Khiếp, anh Đăng cứ khéo miệng thế thì nhiều em xin chết lắm. Em vừa định đi thì nhà lại có chút việc gấp, thành ra đến hơi muộn. Anh thông cảm nhé. Ừ, anh đùa thôi, không sao đâu, anh cũng vừa mới tới thôi. Cả hai bắt đầu trò chuyện. Cô gái này đúng là rất thú vị, thông minh, đáng yêu. Trước đây mỗi lần gặp, thời gian không nhiều, lại có các phụ huynh ở đó, nên không tiện trò chuyện thoải mái cho lắm. Hôm nay mới có dịp gặp gỡ riêng thế này, Đăng thấy Huyền đúng là mẫu con gái hiện đại, khéo léo, tinh tế và đầy sức hút. Cuối cùng thì Huyền cũng nhận lời về làm với Đăng. Sau cái bắt tay hợp tác, Huyền xin phép về trước. Đăng nhìn theo cô gái ấy, gật gù vừa ý. Trong đầu Đăng lại vang lên lời nhắc nhở của mẹ Lan hôm nào. Thử hẹn hò xem sao. Đăng mỉm cười tủm tỉm với cái suy nghĩ đó. Nhưng đó là câu chuyện dài lắm, chỉ là thoáng ý nghĩ trong đầu mà thôi. Với Đăng lúc này, vẫn có một bóng hình khác đè nặng trong tim. Thứ duy nhất khiến anh được giải tỏa lúc này là đã tìm được một người trợ thủ đắc lực trong công việc. Huyền hẹn 2 ngày sau sẽ chính thức đi làm ở chỗ Đăng, và điều đó giúp anh được yên tâm hơn phần nào. Những ngày sau vụ tranh cãi với Nhi, Dũng đi làm bình thường. Anh hào hứng khi tới cơ quan vì ở đó có một mối bận tâm mới. Câu chuyện với Nhi chẳng còn xuất hiện trong đầu Dũng nữa. Hôm đó, cả hai có ca trực tối. Họ cùng nhau đi ăn rồi về khoa ngồi trực. Vừa bước vào phòng riêng, Hà Anh vấp chân, ngã nhào về phía trước. Thật may lúc đó Dũng nhanh tay đỡ được. Cả cơ thể của Hà Anh đổ ập lên ngực Dũng. Cái bầu ngực cỡ lớn, căng phồng dồn cả lên cơ thể Dũng. Anh cảm nhận được nó rõ ràng. Gương mặt Dũng lập tức đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, bối rối. Trong khi đó, Hà Anh lại có vẻ khá thản nhiên. Cô thậm chí còn tỉ mạnh hơn. Mãi rồi mới như lấy lại được chút sức lực để mà đứng thẳng người lên. Em xin lỗi nhé, em hậu đậu quá. Có đi đứng thôi mà cũng không nên hồn. May mà có anh chứ không ngã sấp mặt rồi. Dũng vẫn chưa hoàn hồn sau cú chạm vừa rồi vào cơ thể Hà Anh. Tối nay bệnh viện khá yên bình, không có nhiều ca bệnh. Cả hai ngồi trò chuyện trong phòng trực. Hà Anh kéo ghế, ngồi sát sạt vào Dũng, thủ thỉ tâm tình. Anh Dũng này, nghe bố em bảo đang cân nhắc việc người lên đảm nhiệm vị trí trưởng khoa, trong đó có anh đấy. Đôi mắt lúng liếng của Hà Anh nhìn Dũng làm cho anh bối rối, thêm cái ngón tay di di lên mặt bàn, thì thoảng lại chạm vào cánh tay của Dũng, khiến cho anh khó lòng mà kiểm soát được cảm xúc trong lòng mình. Dũng lắp bắp, vậy à? Anh cũng rất mong được cất nhắc, chỉ lo anh còn kém, chưa xứng với kỳ vọng của viện trưởng thôi. Hà Anh tủm tỉm cười. Anh cứ nói thế, anh giỏi giang, chuyên môn tốt, người trong khoa mình đều công nhận thế mà. Đó mới là cái quan trọng, chứ còn những việc khác đều có thể tìm cách mà. Anh có muốn hay không thôi? Dũng gật đầu lia lịa. Muốn chứ, dĩ nhiên là anh muốn. Ý anh là anh cũng muốn khẳng định bản thân mình. Nếu thực sự được đề bạt, anh sẽ cố gắng hết mình, nhất định không để viện trưởng phải thất vọng. Hà Anh mân mê cổ áo blue của Dũng, ghé sát lại gần, mơn trớn. Thế còn phải xem, anh đối xử với em như thế nào đấy. Hà Anh quả thật có cái tài, khiến người đàn ông đối diện chết mê chết mệt. Khi thì mời gợi ngay trước mắt, lúc lại ngúng quẩy rửng rưng. Cô như thỏi lam châm, hút những gã đàn ông như Dũng. Vừa nói xong, Hà Anh lại nháy máy rồi ra ngoài phía hành lang, để lại mình Dũng thẫn thờ đoán những ẩn ý mà Hà Anh vừa nhắc khéo. Trời về khuya, không có sự cố gì. Dũng ngồi trong phòng riêng, nghĩ ngợi không ngừng. Thú thật những ngày qua, kể từ khi Hà Anh xuất hiện, Dũng đã nhiều lần nghĩ về việc hay là mình chia tay với Nhi. Hà Anh là một phương án quá hoàn hảo cho cuộc đời của Dũng. Xinh đẹp, giỏi giang, còn nhà gia thế, lại hậu thuẫn vững chắc cho sự nghiệp của Dũng. Điều đáng nói là ở chỗ Hà Anh lại bật đèn xanh với Dũng như vậy. Cơ hội này không nắm lấy, đúng là chỉ có một gã điên thôi. Tối nay Dũng nghiêm túc nghĩ về việc chấm dứt với Nhi. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là cuộc tình cả 10 năm, không phải nói bỏ là bỏ. Dũng cần một cái cớ đủ hoàn hảo để chia tay mà không mang danh phụ bạc. Dũng còn có sự nghiệp, còn rất nhiều điều ở phía trước. Cuộc tình này nếu chấm dứt không êm đẹp, rất có thể nó sẽ tác động xấu đến tương lai của Dũng. Bởi vậy, chia tay cũng cần phải có một kế hoạch hoàn hảo. Một tuần đi công tác cuối cùng cũng chấm dứt. Nhi khá ngạc nhiên khi chính Dũng là người chủ động gọi cho cô, hỏi ngày cô về để đi đón. Nhi nghĩ có lẽ Dũng cảm thấy mình sai nên xuống nước. Đây hình như cũng là lần đầu tiên Dũng đón Nhi khi cô đi công tác về. Anh còn thân trinh ra tận sân bay để đón Nhi. Hành động này của Dũng làm cho Nhi cũng thấy gấp khởi vui mừng. Có lẽ tình cảm của họ có thêm một chút tiến triển tích cực. Rời sân bay, Dũng đưa Nhi đi ăn tối. Hôm nay anh thậm chí lại còn tìm một địa chỉ mới để đưa Nhi đi. Kỳ thực, đây là nhà hàng mà Dũng tìm hiểu từ trước để sắp tới dẫn Hà Anh đi ăn. Nhưng vì hôm nay muốn check trước, đảm bảo chắc chắn quán đủ tốt để hẹn hò với Hà Anh, nên Dũng mới đi cùng với Nhi. Cả hai bắt đầu bữa tối khá vui vẻ. Sự niềm nở, nói cười của Dũng làm cho Nhi nghĩ rằng Dũng đang ngấm ngầm nhận ra cái sai của mình. Đang sẵn không khí vui vẻ, Nhi mới đề cập tới chuyện kết hôn. Thực ra cô cũng không quá vội, bởi vì bố cũng quá nôn nóng, nên thành ra Nhi muốn xem thái độ của Dũng về chuyện này như thế nào thôi. Anh này, chuyện của chúng mình, em nghĩ có lẽ hai đứa cũng nên tính tới chuyện kết hôn thôi. Em năm nay cũng 28, hai đứa yêu nhau cũng lâu, chứ không phải ngày một ngày hai nữa. Với lại giờ công việc cũng đều ổn định cả rồi. Ngay lập tức, nét mặt của Dũng đổ sắc, anh lạnh lùng nói. Giờ chưa phải lúc đâu, em phải hiểu cho anh chứ. Công việc của anh là làm nhà nước, trong bệnh viện công. Anh không thể mãi làm nhân viên quèn, làm bác sĩ chuyên môn không được. Anh cần phải có sự nghiệp, phải khẳng định bản thân ở những vị trí cao hơn. Mà thực ra, anh còn chưa đến 30. Anh thấy kết hôn ở độ tuổi này so với đàn ông là quá sớm. Nhất là đàn ông cần phải phấn đấu cho sự nghiệp. Chuyện cưới xin em đừng nhắc tới nữa. Khi nào thích hợp thì anh sẽ chủ động. Nhưng anh cũng phải hiểu cho em chứ. Con gái có thì 30 tuổi với đàn ông không phải quá sớm. Nhưng ngoài 30 tuổi mới kết hôn với phụ nữ là quá muộn. Em cũng có cái khó của em. Hơn nữa kết hôn em cũng đâu có cản trở quá trình anh phấn đấu cho sự nghiệp. Hai việc đó anh hoàn toàn có thể làm đồng thời. Sao nhất định phải đợi sự nghiệp ngon nghẻ mới kết hôn? Như thế em còn phải đợi tới bao giờ? Dũng nhìn Nhi bực bội. Em nghe này, anh không bắt em phải chờ. Nếu em cảm thấy sự chờ đợi này quá mệt mỏi thì em hoàn toàn có thể dừng lại. Anh không muốn mang tiếng ác đâu, làm hoài phí thanh xuân của em. Anh... Những lời vô lý và tàn nhẫn mà Dũng vừa nói ra thật khiến Nhi muốn tức điên. Nhưng cô cố gắng dừng lại để ngăn không có một trận cãi vã thêm nữa khi mà mọi thứ vừa mới có vẻ như bình thường trở lại. Nhi dự định sẽ nói lại chuyện này với Dũng vào một ngày khác khi mà anh bình tĩnh hơn. Hôm nay gặp bà thế này, Dũng lại đích thân đưa đón Nhi, làm cho không khí căng thẳng chẳng hay ho chút nào. Cả hai chia tay nhau ra về, Nhi thấy lòng lặng trĩu, cứ tưởng mọi chuyện khởi sắc, nhưng dường như nó vẫn bế tắc như thường. Còn Dũng thì tạm hài lòng, bởi vì nước cờ này đang đi đúng hướng. Đúng như dự liệu và toan tính của anh, rõ ràng với một cô gái mà nói, tuổi trẻ và sự chờ đợi là tàn nhẫn nhất. Chỉ cần bắt Nhi phải chờ thật lâu thêm nữa, có thể cô ấy sẽ tự mình bỏ cuộc mà thôi. Khi ấy là chính Nhi bỏ Dũng, chứ không phải anh. Như vậy mọi chuyện chẳng phải là một cái kết quá hoàn hảo hay sao? Phải tới tận cuối giờ chiều ngày hôm sau, Nhi mới có thể tới tìm Đăng. Đêm qua cô về tới nhà đã quá muộn. Hơn nữa nếu điện thoại Đăng cũng chẳng nghe máy. Nhi đi làm và tới giờ mới có thể tìm cậu bạn thân ấy để nói chuyện phải trái rõ ràng một lần. Cô không điện thoại trước vì sợ Đăng sẽ kiếm cớ tránh mặt. Cô tới nhà nhưng Đăng không có ở nhà. Nhi đoán có lẽ giờ này Đăng vẫn đang ở cửa hàng nên vội phi xe tới đó. Nhi hớt hải bước vào, vội vã bước vào phòng làm việc riêng của Đăng ở cửa hàng lớn, cất tiếng gọi. Đăng ơi, cậu có ở đó không? Quả như dự đoán, Đăng đang ngồi làm việc. Nhi nhìn Đăng bằng ánh mắt trách cứ. Điện thoại kè kè ở bên, vậy mà suốt một tuần qua Đăng không nghe máy, không trả lời tin nhắn của tôi là như thế nào vậy? Thái độ của Đăng là sao thế? Đăng ngước lên nhìn Nhi, có chút thương xót khi thấy mặt Nhi có vẻ gầy rộc đi, sự mệt mỏi lộ rõ. Tuần qua tôi bận, với lại tôi cũng không nghĩ mình phải có trách nhiệm trả lời Nhi 24/24. Bất cứ khi nào mà Nhi gọi, tôi đang mở rộng cửa hàng, phát triển thêm chi nhánh, tôi cũng rất bận với cuộc sống của mình. Vì thế... Nói tới đây, Đăng khựng lại khi thấy giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của Nhi. Cô cố nuốt lấy sự tức tối vào trong, đôi mắt đỏ ngầu lên. Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì làm phiền Đăng. Còn chưa kịp nói hết câu, phòng làm việc của Đăng có người đẩy cửa bước vào. Anh Đăng, anh xong việc chưa? Tối nay đi ăn nhé. Tiếng nói ấm áp, dễ chịu của cô gái trẻ ấy vang lên, làm cho Nhi có đôi chút giật mình. Cô bối rối vội đưa tay quệt ngang nước mắt. Cô gái trẻ thấy có người lạ xuất hiện trong phòng, cũng rối rít chào hỏi. Ôi em xin lỗi, em không biết là anh có khách. Em chào chị ạ. Anh chị nói chuyện đi ạ, em xin phép ra ngoài luôn. Cô bé chỉ xuất hiện chừng một phút, nhưng cũng khiến Nhi phải để ý. Bình thường cô vẫn qua cửa hàng của Đăng để chơi. Ngoài một anh quản lý kho hàng ra, việc buôn bán chính đều do Đăng quản lý hết. Giờ lại thấy có một cô gái trẻ như thế này, có đôi chút ngạc nhiên. Nhưng điều đó thì có quan trọng gì chứ? Bởi lẽ trong lòng Nhi lúc này là một sự đổ vỡ trước thái độ lạnh lùng của Đăng. Nó còn đau hơn gấp bội việc cô cãi nhau với Dũng. Nhi không chào mà bước ra về luôn. Nhi cúi chào cô gái kia khi thấy cô bé đứng bán hàng ở quầy, sau đó lên xe máy phóng đi. Đăng vốn đã định để mặc, nhưng rồi như sợ Nhi sẽ gặp nguy hiểm, chẳng cầm lòng được mà lao vội ra ngoài đuổi theo. Tiếng Huyền nói với Theo. Ơ, anh Đăng, anh đi đâu đấy? Thế anh có đi ăn tối cùng em không? Anh xin lỗi nhá, anh có chút việc phải đi luôn. Em ta làm thì đóng cửa hàng giúp anh và đi về đi. Hẹn em hôm khác đi ăn nhá. Sau câu nói đó, Đăng phóng xe lao vút đi. Mặc dù không hề nhìn thấy Nhi đi hướng nào, Đăng theo linh tính của mình, Đăng tin vào cái trực giác của bản thân. Chiếc phân khối lớn dừng lại, đúng như những gì mà Đăng phán đoán. Nhi ngồi tựa vào yên chiếc xe máy bên bờ sông vắng người. Trời bắt đầu tối thẫm, giờ là lúc người ta cũng vội vã để về nhà, ăn cơm. Đoạn đường này cũng ít người qua lại, nên Nhi cứ thế mà thỏa thê khóc. Lòng Đăng thắt lại, nói mấy lời tàn nhẫn với Nhi như thế, nhưng nhìn thấy cô gái ấy khóc là trái tim anh lại lập tức nhũn ra, chỉ muốn lao tới, ôm lấy Nhi vào lòng. Thấy có bóng người đứng kế bên mình, Nhi quay sang nhìn, cô lau vội nước mắt rồi cười nhếch miệng. Theo tôi ra đây làm gì, mà sao biết tôi ở đây thế? Thành phố này có chỗ nào để đứng khóc tốt hơn chỗ này đâu, dùng não mà nghĩ vài giây thôi cũng đoán ra mà. Tôi tưởng chuyện tôi khóc hay cười thì liên quan gì tới Đăng, chẳng phải Đăng đang muốn chấm dứt tình bạn này với tôi đó sao? Thấy hai hàng nước mắt lại túa ra trên gương mặt của Nhi, Đăng thở dài, đưa tay lau cho cô, nhưng Nhi gạt phát ra. Đăng làm ơn đi, thái độ nhất quán một lần để tôi hiểu được không? Khi thì lạnh lùng cả tuần trời, không liên lạc, khi thì nói như muốn đuổi tôi ra khỏi cuộc đời Đăng. Giờ thì lại chạy theo, lau nước mắt để làm gì? Để lát nữa lại nói mấy lời khiến tôi đau lòng à? Đăng quay mặt đi, hít thở một hơi thật sâu, tử tốn nói. Thế Nhi với anh Dũng làm lành chưa? Đó là vấn đề à? Tôi đang nói chuyện của chúng ta cơ mà. Đăng nhìn thẳng vào mắt Nhi. Nhi, đó không phải là vấn đề, mà là vấn đề rất lớn. Nhi không hiểu à? Tôi chỉ là bạn, là một người bạn mà thôi. Còn Dũng mới là người Nhi chọn để đồng hành suốt đời. Ok, sẽ thật là lý tưởng nếu như người bạn đời của Nhi cảm thấy thoải mái với tôi. Nhưng câu chuyện ở đây thì không vậy. Nhi nên biết ai mới là người quan trọng với mình và có cách hành xử phù hợp để không làm ảnh hưởng tới đại cục. Tôi cũng không muốn vì tôi mà mối quan hệ với Nhi và anh Dũng có vấn đề gì. Đó chẳng phải là mối tình khắc cốt ghi tâm từ thời thanh xuân tới giờ của Nhi đó sao? Đó cũng là người đàn ông ưu tú mà Nhi theo đuổi từ năm 18 tuổi cho đến giờ còn gì. Ước mơ đó của Nhi không nên vì tôi mà bị gián đoạn. Thế nên cái quan hệ bạn bè này tốt nhất là lên chừng mực, nhất là khi anh Dũng đã thẳng thắn như vậy. Đang biết thừa là với tôi đang có giá trị như thế nào mà. Nhi này, bạn thì mãi mãi chỉ là bạn thôi, không ai sống cả đời bên bạn được. Nhưng chồng thì khác đấy. Tôi cũng không muốn làm tới mức này, nhưng thực sự cảm thấy chuyện chúng ta quá thân thiết, đúng là không nên. Khi mà người đàn ông của Nhi không thích chuyện này, mà Nhi cũng đừng trách chuyện anh Dũng không thích Đăng, vì nó cũng giống như việc tôi không hợp với anh ấy vậy. Nhưng ở đời này, thứ gì giá trị nhất với mình thì cố mà giữ lại. Và lại gì? Và lại tôi cũng còn có cuộc sống của tôi. Biết đâu bạn gái tôi sau này cũng không thích Nhi, không thích chuyện tôi chơi thân với người khác giới như Nhi. Ngẫm đi ngẫm lại, giờ hai đứa cũng đều lớn, đều trưởng thành cả rồi, mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Ừ, tôi hiểu rồi. Là cô bé đó à? Cái cô bé ở cửa hàng của Đăng ấy? Đăng khựng lại vài giây vì còn chưa kịp hiểu lời Nhi nói. Sau đó anh lờ mờ đoán ra, lưỡng lự một chút, Đăng gật gù. Ừ, cũng có thể lắm chứ. Huyền là một cô bé dễ thương mà. Nhi lau nước mắt, nói giọng nghẹn ngào. Xin lỗi vì bấy lâu nay tôi hơi vô tâm, ỉ lại. Thậm chí là phiền phức khi lúc nào cũng quấn lấy Đăng. Đúng là tôi quên mất rằng Đăng cũng cần có không gian riêng, có những mối quan hệ riêng. Tôi cứ nghĩ chúng ta mãi như thời thơ ấu. Bất cứ khi nào tôi cần là cũng có thể chạy đến nhào bên Đăng. Nhưng đúng là giờ chúng ta đều đã trưởng thành, mỗi người một cuộc sống. Và hình như sự xuất hiện của tôi đang làm phiền cuộc sống của Đăng. Chỉ hy vọng rằng thi thoảng có thể gặp như những người bạn bình thường. Cổ họng Nhi nghẹn lại khi nhắc tới điều này. Cố hình dung từ giờ mối quan hệ của hai người không còn thoải mái, thân thiết như trước nữa là Nhi đã thấy không sao chịu nổi. Nhưng biết làm sao được, Đăng cũng có thế giới riêng của mình. Hơn nữa ngẫm lại, Nhi thấy bản thân mình ích kỷ. Cô có bạn trai, nhưng lại vẫn muốn có một người bạn thân này bên cạnh. Bất cứ khi vui hay buồn, cô đều trút lên cả Đăng. Điều đó chẳng phải vô lý lắm sao? Tôi về đây. Nhìn Nhi đau lòng như vậy, Đăng xót xa, nắm lấy tay Nhi đề nghị. Hay đi ăn gì đó rồi về, cũng tới giờ ăn tối rồi. Thôi, tôi mệt rồi, tôi về trước đây. Đăng đi về cẩn thận nhé. Cảm ơn vì đã luôn đối xử tốt với tôi. Nhìn lên xe máy ra về, lần này Đăng không đuổi theo nữa. Mối quan hệ này có lẽ cần một bước ngoặt như thế. Đăng nhớ tới lời Phúc, cậu bạn lớp trưởng. Đúng là cuộc tình này cần có một cái kết. Dù là kết theo cách nào cũng được, nhưng phải có điểm dừng. Đăng không thể mãi chạy theo Nhi, mà ngay cả có muốn cũng không làm được khi mà Dũng đã yêu cầu Nhi lựa chọn như thế. Thôi thì dù đau lòng, nhưng cũng chỉ một lần thôi. Rồi đây, khi Nhi và Dũng kết hôn, cuộc sống vợ chồng bận rộn sẽ khiến Nhi không còn nghĩ nhiều về tình bạn này nữa. Mà với Đăng thì mối tình đơn phương này đáng lý phải chấm dứt từ rất lâu rồi mới phải. Đêm cuối tuần ở bệnh viện, Dũng và Hà Anh lại cùng trực. Chẳng biết từ bao giờ cả hai cứ quấn lấy nhau không rời. Những ánh nhìn tình tứ, những cái nháy mắt ẩn ý được gửi đi. Hơn 10 giờ tối, hôm nay là một đêm khá yên bình khi không có bệnh nhân hay sự cố gì phát sinh. Hà Anh thấy Dũng đang ngồi ở bàn làm việc, nhẹ bước vào, không quên ngó trước nhìn sau, dùng chân đá mạnh cái cửa khép lại. Cô tiến đến, bất ngờ lôi Dũng quất ra phía sau tủ, rồi líu cổ Dũng xuống mà hôn mê đắm. Cô làng táo bạo, đặt hai tay của Dũng bám lên vòng ba của mình. Sau đó tay cô vít cổ Dũng xuống mà hôn ngấu nghiến. Dũng đương nhiên không phản kháng, mà nhanh chóng bắt nhịp vào giây phút thăng hoa ấy. Bàn tay Dũng cũng nhân cơ hội đó mà hư hỏng ngay được. Dũng xoa xoa cái vòng mông căng mọng ấy một cách thỏa thê, bỏ qua hết cả những ngại ngần, giữ kẽ hay hình ảnh. Mấy cái thứ đó có là gì trước một cô gái quá nóng bỏng, mời gọi, khêu gợi và đang cuốn lấy vành môi mình một cách bất chấp như thế kia. Dũng bật chế độ bản năng nhất của một người đàn ông, mân mê cái thân hình quyến rũ ấy cho xứng với sức hấp dẫn của nàng, cũng để nàng không thất vọng về chất đàn ông của Dũng. Sau một hồi, Hà Anh cuối cùng cũng chịu buông bờ môi của Dũng ra. Cô nàng đáo để ấy còn không ngại mà cởi chiếc cúc áo phía trên của Dũng, đặt bàn tay lên đó, vuốt về phần da thịt, rồi thì thầm vào vành tai của Dũng. Anh cũng chết mệt em, đúng không? Dũng lắp bắp còn chưa kịp trả lời, thì Hà Anh cắn nhẹ lên môi của Dũng một cách đầy khiêu khích. Đừng có chối, vừa rồi chẳng phải anh cũng đã... Vừa nói, Hà Anh vừa kéo hai bàn tay của Dũng ra khỏi phòng ba của mình. Tới giờ thì Dũng thấy chẳng có gì phải dè chừng nữa. Thời cơ đến rồi mà không tận dụng thì thật đúng là thằng ngu. Dũng lập tức chứng minh bằng việc kéo cơ thể Hà Anh áp sát vào người mình. Tay tiếp tục đặt lên mông cô nàng. Lần này là Dũng chủ động hôn Hà Anh. Anh đã khiến cho Hà Anh thích mê vì sự thẳng thắn này. Đúng, anh thích em. Anh thích em Hà Anh ạ. Anh thích em chết đi được ấy. Không ngày nào là anh không nghĩ tới em. Cô ta đẩy Dũng ngồi xuống một chiếc ghế tựa gần đó. Rồi cô nàng ngồi lên đùi Dũng, mặt đối mặt. Cái khung cảnh này mới kích thích làm sao. Em thích sự thẳng thắn này của anh. Mê thì thú nhận là mê, muốn sờ thì sờ. Em chúa ghét mấy tay đạo đức giả, hàm hố nhưng lại phải thể hiện cảnh cao. Anh thích em, anh đã muốn được hôn em, được có em lâu lắm rồi. Nhưng anh có cái khó của mình. Có gì, nói em nghe đi. Thực ra chuyện này anh không nhất định thoái thác trách nhiệm hay giấu giếm gì em. Anh có bạn gái rồi. Anh và cô ấy đã quen nhau lâu rồi. Nhưng anh và cô ấy đang trục trặc. Vốn dĩ đã chán lắm rồi. Chỉ là chưa tìm được một cái cớ để chính thức dừng lại thôi. Không phải vì em mà anh mới thay lòng với cô ấy. Mà vốn dĩ hai đứa cũng có vấn đề rồi. Anh sợ em không chấp nhận nên anh cũng không dám. Hà Anh ôm lấy cổ Dũng, hôn chụt một cái rồi thản nhiên trả lời. Em đánh giá cao sự dũng cảm này của anh đấy. Nhưng có người yêu thì sao chứ? Nếu có người yêu mà anh vẫn bị hấp dẫn bởi em, điều đó chứng tỏ cô gái kia không còn đủ sức để giữ chân anh. Với lại em là người có tư tưởng hiện đại. Em không quan trọng chuyện đến trước hay đến sau. Miễn là ở hiện tại, ai được yêu hơn, người đó thắng. Em không nghĩ mình là người thứ ba. Em nghĩ mình là người có được tình yêu của anh. Vì thế, em là người chiến thắng. Nhưng tất nhiên, em sẽ không bao giờ ở trong một mối quan hệ tay ba rắc rối. Anh phải giải quyết vấn đề của mình. Em sẽ cho anh một thời gian. Chỉ có điều, đừng để em phải chờ lâu quá. Em tưởng hay thiếu kiên nhẫn. Em đã thích cái gì thì sẽ muốn cho bằng được. Nhưng nếu phải chờ quá lâu, em dễ chán lắm đấy. Được, được. Anh nhất định sẽ thu xếp mọi thứ. Nói rồi, Dũng không ngần ngại nữa mà bế bổng Hà Anh lên, đặt cô nằm ngửa ra chiếc bàn. Hôn nấy hôn để. Đôi bàn tay giờ tung hoành ở những vùng ngực của Hà Anh. Đề mê, thích thú lắm. Hôm nay, cả hai chơi bài ngửa với nhau. Cả hai cũng sẵn sàng bộc lộ ham muốn căng tràn trong lòng mình để chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương. Những ngày sau đó với Nhi là một chuỗi thời gian nặng nề. Cô không biết mình muốn gì và cần gì. Nhi vẫn đi làm, thì thoảng có vài tin nhắn hay những cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ chừng vài chục giây cho Dũng. Khi thì anh bận mổ, lúc lại không nghe máy được. Họ cố liên lạc với nhau cho tròn vai trò mà bên ngoài nhìn vào được gọi là người yêu. Lòng Nhi trông tranh, nỗi buồn cứ thế dày thêm nhưng chẳng thể gọi tên, lại càng không thể khóc. Sự bí bách lên đến cùng cực khi mà Nhi chẳng thể tới tìm Đăng như mọi lần để đi đâu đó hóng gió hay nhâm Nhi một món ăn mới lạ. Nhi có cảm giác mình cô đơn, lạc lõng với cả thế giới này. Ta làm, Nhi cũng không muốn về nhà. Nhi sợ phải đối diện với bố, sợ phải về căn phòng tủ túng rồi mãi không thể ngủ. Như một người vô thức, Nhi đi tới cửa hàng của Đăng. Vừa đi, Nhi vừa nghĩ. Ngay cả khi không còn quá thân thiết như trước đây, nhưng chỉ ít lúc này, tôi tới tìm Đăng như một người bạn, sẽ không bị hắt hủi chứ. Chỉ ít gặp nhau bình thường như thế nào cũng được chứ. Nếu ngay cả Đăng cũng rời bỏ tôi, thì tôi phải đối diện với cuộc sống này thế nào đây? Nhi biết, Đăng nhất định sẽ không tàn nhẫn với Nhi. Đăng làm vậy cũng chỉ vì không muốn chuyện tình cảm của Nhi và Dũng trục trặc mà thôi. Hôm nay, Nhi thấy nhớ Đăng, nhớ đến cùng cực, nhớ đến quay quắt. Bao năm qua, chưa từng một lần Nhi nghĩ về việc có ngày không còn thân thiết, không còn được tích lên là có thể cùng Đăng đi tới một chỗ nào đó cho quay quả. Những ngày qua, cả hai trở nên xa lạ đến khó tin, làm cho Nhi không có cách nào chấp nhận sự thật này. Dù không đặt lên bàn cân để đo đếm, nhưng thực sự Nhi thấy nó còn khó chịu gấp nhiều lần so với việc không được bên Dũng. Dừng chiếc xe bên ngoài, cứ đắn đo, ngập ngừng mãi, rồi mới quyết định bước vào. Cô ngoái trước nhìn sau ở quầy bán hàng, nhưng không thấy cô bé mọi hôm đâu. Nhi nghĩ bụng, hay là cô bé ấy nghỉ việc rồi. Nhi băng qua khu bán hàng, vào phòng làm việc riêng của Đăng. Còn chưa kịp gõ cửa, cô đã nghe thấy tiếng của Đăng. Em ra dọn hàng đi, đóng cửa đi, rồi chúng mình đi ăn tối luôn. Lát anh sẽ đưa em về, cứ để xe ở cửa hàng cũng được. Có gì sáng mai tiện đi làm, anh qua đón em luôn. Kèm theo cái câu ấy, Đăng khoác chiếc áo khoác của mình lên người cô bé Huyền. Gương mặt Huyền đỏ ửng, thẹn thùng, nhưng ánh mắt thì đầy những niềm vui. Nhìn lép mình vào bờ tường, thấy lồng ngực khó thở, tim đập dồn dập, cảm giác rất khó để cắt nghĩa. Chỉ biết rằng, như thấy lòng mình vụn vỡ, cứ như thể vừa đánh mất đi một điều gì đó thiêng liêng lắm. Cánh cửa mở ra, Huyền hốt hoảng giật mình. Ô chị Nhi, chị tới từ bao giờ đấy ạ? Chị tìm anh Đăng à? Chị vào đi. Như người bị bắt quả tang, Nhi bối rối. Chị định ghé qua gặp anh Đăng để hỏi chút chuyện. Chị cũng vừa mới tới thôi. Nghe thấy cuộc hội thoại đó, Đăng bước gần về phía cánh cửa, nhìn Nhi. Nhi đến từ bao giờ, sao không vào? Mà tìm tôi có chuyện gì không? Nhi lắp bắp. À, cũng vừa mới tới tức thì thôi. Tôi ghé qua để định hỏi Đăng về một số đặc sản của mấy tỉnh. Tôi định mua làm quà biếu. Nếu sắp tới Đăng đi nhập hàng thì mua giúp cho tôi luôn ấy. Có thế thôi à? Vậy thì nhắn tin hay điện thoại được rồi. Sao mà phải qua tận đây? Giọng Đăng tưng tửng lạnh lùng. Nhi cố gắng diễn cho tròn vai trước khi rời khỏi đây. Tại cũng tiện đường có chút công việc đi ngang qua đây nữa, nên tôi ghé vào luôn. Cũng chỉ định nhờ thế thôi. Thôi, tôi cũng phải về đây. Vậy được. Cần mua đặc sản gì thì cứ nhắn tin ghi lại. Cuối tuần đi nhập hàng, tôi sẽ mua giúp cho. Cảm ơn nhé. Thôi tôi về đây. Đi cẩn thận nhé. Đăng vừa nói, vừa đóng cánh cửa phòng làm việc riêng lại. Đi theo Nhi ra phía ngoài, cô còn tưởng đâu là Đăng tiễn mình. Nhưng không, Đăng ra và hỏi Huyền. Xong chưa em? Khóa cửa rồi đi luôn thôi, cũng muộn rồi đấy. Dạ vâng, em xong rồi ạ. Kéo cái khóa áo cao lên. Đi xe máy tầm này bắt đầu lạnh rồi đấy. Vừa nói, Đăng vừa tiện tay kéo khóa chiếc áo khoác lên cho Huyền. Khỏi phải nói, cái hành động đó đứa con gái nào mà chẳng thấy rung rinh, ấm áp. Nhi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó. Cô lên xe, phóng ra về. Ấy vậy mà Nhi vẫn nhìn qua gương chiếu hậu. Cô thấy Đăng đội mũ bảo hiểm cho Huyền. Sau đó cả hai lên xe. Chiếc phân khối lớn phóng vọt đi qua xe của Nhi. Ngồi phía sau, chẳng biết là Huyền sợ hay muốn tranh thủ mà ôm Đăng chặt cứng. Nước mắt Nhi cứ thế lan dài, uất ức trào lên đến tận cổ. Ngồi trong quán ăn, Huyền khá thoải mái, vui vẻ chuyện trò. Anh Đăng ơi, anh với chị Nhi chơi thân với nhau nhiều năm rồi à? Cũng lâu rồi. Ngưỡng mộ thế, giờ có tình bạn dài lâu như thế chắc là đáng quý lắm. Chị Nhi thật may mắn khi có người bạn như anh đấy. May mắn gì đâu, anh cũng chỉ là bạn như bao người khác thôi mà. Đâu có, anh chu đáo, tâm lý như thế. Là bạn thân của anh nhiều năm như vậy, kiểu gì chẳng được chăm sóc, lo lắng cho. Đăng uống ly nước lọc, cười gượng. Anh có làm được gì đâu. À mà, chị Nhi có bạn trai chưa ạ? Có rồi. Ô vậy à? Vậy chắc chị ấy cũng sắp cưới rồi anh nhỉ? Cũng 27, 28 tuổi rồi, chứ còn trẻ trung gì nữa đâu. Đến câu hỏi này thì Đăng đã im lặng, không trả lời. Huyền lập tức nhận ra vấn đề rằng hình như mình đang tặc bạch quá mức vào những chuyện riêng của người khác. Cô ấy vội vàng lạc tránh. Em xin lỗi nhé, em vô duyên quá. Mấy chuyện riêng tư này đáng lẽ em không nên hỏi sâu. Đăng cười hiền lành. Không sao đâu, đó là chuyện riêng của Nhi thôi. Cũng không phải là chuyện của anh. Anh cũng không rảnh. Mà mình dùng bữa xong rồi, về thôi em. Để anh đưa em về, lát về muộn hơn trời sẽ lạnh đấy. Với cả mai anh cũng có chuyến đi nhập hàng, phải đi sớm đấy. Vâng, vậy mình về thôi anh. Đưa Huyền về xong, Đăng trở về căn hộ của mình. Cầm chiếc điện thoại, Đăng đã vài lần định ấn nút gọi cho Nhi. Nhưng đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng anh ném nó vào một góc giường. Anh ra ban công ngồi, pha một cốc cà phê nóng, gác chân lên thành lan can, lại tiếp tục châm một điếu thuốc để hít hà. Chẳng cần điện thoại thì Đăng cũng đoán được. Nhi chắc sẽ buồn, sẽ tủi thân lắm. Không phải Đăng ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng Nhi, nhưng Đăng biết cô gái ấy đang phải trải qua những ngày không mấy dễ chịu. Dù cho Đăng không phải là chàng trai mà Nhi yêu, nhưng tình bạn bao năm qua giữa họ rõ ràng là điều Nhi rất trân trọng. Việc Đăng lạnh lùng, dửng dưng như thế này, Nhi buồn cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa mối quan hệ của Dũng và Nhi cũng không tốt đẹp. Cô gái ấy giờ này chắc phải gồng mình lên mà trải qua những cảm giác thật tồi tệ này. Hôm nay, nhất cử nhất động của Nhi đều chẳng thể nào qua nổi mắt Đăng. Từ cái đôi mắt hoang mang cực độ, từ cái nuốt nước bọt đầy nghẹn ngào, chúng đều được Đăng cảm nhận rõ ràng lắm. Cũng chẳng phải đợi tới hôm nay, bao năm qua, từ cái nhíu mày đến tiếng thở dài, cả cái cách nói ngắt nhịp của Nhi, Đăng cũng đều đoán định được cảm xúc và suy nghĩ. Chỉ khác là hôm nay, Đăng không ra dịu chúng, không dỗ dành, không cưng nựng, mà thậm chí còn đẩy nó lên đến đỉnh điểm, để cho Nhi phải cảm thấy chẳng nên trông chờ gì vào cậu bạn thân này nữa. Thực ra khi mà Nhi đến cửa hàng, chỉ mới vừa dựng xe thôi, ngồi trong bàn làm việc, Đăng đã nhìn thấy cả. Cô gái ấy dĩ nhiên là không biết, cửa hàng được Đăng lắp camera từ cửa vào tới quầy để tiện quản lý, giám sát khách ra khách vào. Máy tính bàn làm việc của Đăng hiển thị hết những điều bộ lúng túng, đắn đo của Nhi. Và rồi Đăng gọi Huyền vào ngay lúc đó, nhanh chóng tạo ra cái tình huống ngọt ngào, lãng mạn kia để Nhi chứng kiến. Có lẽ phải làm thế để Nhi mới tập cho mình thói quen không cần đến Đăng nữa. Làm vậy với Nhi, nhưng lòng Đăng đau lắm. Nhưng biết làm sao được, xét cho cùng, Đăng cũng mãi chỉ là một người bạn mà thôi. Đêm đó, Nhi trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nhét vào tai nghe chiếc phone, bật nhạc thật lớn để xoa dịu đi những nhức nhối ở trong lòng mình. Chuyện tình cảm với Dũng vẫn cứ như vậy, chẳng biết gọi là đang vui hay đang buồn. Không có tranh luận, không có cãi vã, và dĩ nhiên cũng chẳng có tí niềm vui hay hạnh phúc nào. Thế nhưng, hình ảnh ban chiều cứ lởn vởn trong đầu Nhi. Cô thấy mình vô lý, xấu tính và ích kỷ, khi lòng cứ trào lên một sự hậm hực, ghen tuông với những điều mà đang làm với Huyền. Trước đây, đó hình như là tất cả những gì mà đang làm cho Nhi. Mặc dù Đăng cũng đã từng là một tay sát gái, khiến cho bao cô gái mê mẩn, nhưng đúng là Nhi chưa từng thấy Đăng làm những việc như thế với ai, ngoài mình. Nhưng bây giờ thì khác. Đăng nhã nhặn, dịu dàng quá đỗi với Huyền. Nhi lắc đầu, cố xua đuổi những cảm xúc đó ra khỏi tâm trí. Mày làm sao vậy Nhi? Sự ích kỷ, nhỏ nhen này vô lý lắm mà. Mày có người yêu, nhưng lại cứ muốn có một người ở bên quan tâm, chăm sóc cho mình. Đăng cũng có cuộc sống riêng của Đăng. Tại sao lại hậm hực khi thấy Đăng tìm được cho mình một người để hẹn hò chứ? Nhi đã nghĩ như thế, nhưng thú thật, nó cũng không làm vơi bớt đi nhiều sự khó chịu trong lòng. Nhi tự nhủ, có lẽ việc của cô bây giờ là cố gắng vun vén cho cái tình yêu ngót nghét 10 năm qua của mình. Sau vô số những chán trường, mệt mỏi và cả thất vọng, Nhi muốn thử cố gắng một lần cứu vãn, làm mới nó xem sao. Chẳng phải người ta vẫn nói, trước khi từ bỏ một điều gì đó, hãy nghĩ về lý do bạn bắt đầu hay sao? Mối tình này cũng đâu phải ngày một ngày hai, nó cũng là cả thanh xuân của Nhi cơ mà.